Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 148, nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này khiến Chu Cảnh Vân có chút ngần ngơ lúc đầu. Anh vì muốn sắp xếp cho phu nhân Trang Ly mà bảo Trang Ly về kinh trước. Anh và Trang Ly gần như không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, đợi đến khi anh về đến kinh thành, hai người mới có cơ hội ở riêng. Lúc đó cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ là cần giải thích. Trang Ly đã tự giới thiệu về mình, nói mình là người như thế nào. Anh còn nhớ cô nói, cô không phải là người tốt, sinh ra đã không may mắn, mang đến xui xẻo. Những lời này anh không tin, hồi đó tôi đã lừa anh. Trang Ly nói, ngoài việc ngờ, TCS, tê mẹ, bị coi là không may mắn, tôi còn có những điểm kỳ lạ khác, khiến tôi từ nhỏ đã bị người khác sợ hãi và ghét bỏ, coi là quái vật. Điểm kỳ lạ gì? Chu Cảnh Vân không hiểu. Bây giờ thông qua những lời anh nói, kết hợp với những gì tôi tự biết, tôi đại khái biết được Thẩm Thanh và bọn họ muốn làm gì với tôi. Trang Ly nói, cười nhẹ, họ muốn cơ thể của tôi, muốn cơ thể của cô. Lời này nghe càng kỳ lạ. Chu Cảnh Vân im lặng một lúc, nghĩ đến những lời Thẩm Thanh đã nói, ý nghĩ của nương nương không chết, người của nương nương có thể tái sinh, lại nghĩ đến khuôn mặt nhìn thấy trên khuôn mặt của Trang Ly vào buổi sáng hôm đó. Thật là hoang đường, anh nói dứt khoát, ai là ai, cơ thể làm sao có thể bị cướp đi? Vì tôi khác với người khác, Trang Ly nói, nhìn Chu Cảnh Vân, thế tử, thực ra anh thấy tôi bây giờ cũng không phải là tôi. Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, gì mà anh thấy cô không phải là cô, vậy anh thấy ai? Anh thấy là hình dáng của Trang Ly mà anh vô thức tưởng tượng ra từ những đặc điểm mà người khác giới thiệu. Người khác, tỷ nữ Xuân Nguyệt, mẹ, người nhà, thấy tôi cũng là do họ tưởng tượng ra tôi. Nếu anh vẽ ra tôi theo cách nhìn của mình, sẽ thấy như là nghìn người nghìn mặt không giống nhau. Chu Cảnh Vân chỉ cảm thấy tai ù đi, sao có thể như vậy? Anh thấy không phải là hình dáng thật của cô, mỗi người thấy không phải giống nhau. Thật là hoang đường, cô đứng ngay trước mắt, gầy gò, thanh lịch, trắng trẻo, có đôi lông mày mảnh, đôi môi anh đào, sao lại không phải là cô? Là tôi, nhưng cũng không phải là tôi. Anh có thể hiểu rằng, khuôn mặt thật của tôi bị che bởi một chiếc mặt nạ này dựa trên trí tưởng tượng của anh về tôi, và tôi dẫn dắt trí tưởng tượng của anh. Ví dụ, tôi đã từng nói với anh, tôi có chút giống Xuân Nguyệt. Có chút giống Xuân Nguyệt, Chu Cảnh Vân vô thức nhìn Trang Ly, khuôn mặt của cô gái dường như mờ nhạt, rõ ràng lại mơ hồ, quả thật có chút giống tỷ nữ đó. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Vân giật mình, không kìm được chuyển ánh mắt đi. Bên tai là giọng nói tiếp tục của Trang Ly. Tôi sinh ra thần hồn không gắn bó, thân tâm trống rỗng, Trang tiên sinh nói tôi như một chiếc gương, người nhìn tôi, rất dễ thấy được dù. Xê vọn, gờ trong lòng mình, khi còn nhỏ vì không thể kiểm soát bản thân, dẫn đến nhiều người nhìn tôi, bị lòng tham, sân si trong lòng mình làm sợ hãi, phát điên phát cuồng, nên cũng vì thế mà nói nhìn tôi sau này không tốt, luôn gặp sự cố. Sau khi đi theo Trang tiên sinh, học được cách kiểm soát thần hồn, tôi có thể điều chỉnh theo suy nghĩ của người khác, không đến mức lúc nào cũng làm người ta phát điên. Anh còn nhớ văn thư bắt giữ của giám sát viện anh mang về không? Thực ra, nói đến đây, Trang Ly nhìn Chu Cảnh Vân, tôi và chị gái tôi rất giống nhau, nhưng, trừ khi tôi muốn, hầu như mọi người không thể thấy được khuôn mặt thật của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân quay lại nhìn cô. Thần sắc kinh ngạc. Trang Ly vẫn nắm tay anh, có thể cảm nhận được tay Chu Cảnh Vân có chút lạnh lẽo. Trước đó Chu Cảnh Vân nói Thẩm Thanh nói với anh một số lời rất hoang đường, vậy bây giờ cô nói với anh cũng không tốt hơn lời Thẩm Thanh là bao. Thế tử, tôi không điên, anh cũng không điên, trên thế gian này thật sự có những người và chuyện kỳ lạ tồn tại. Cô nhẹ giọng nói, nắm chặt tay Chu Cảnh Vân, cảm nhận được tay mình mềm mại ấm áp. Chu Cảnh Vân hít một hơi sâu. Vậy nên, Thẩm Thanh và bọn họ muốn biến cô thành cô ấy, vì cô trong mắt người khác là nghìn người nghìn mặt, nên có thể biến cô thành tưởng hậu. Điều này vẫn thật là hoang đường, dù bên ngoài có thay đổi, cũng không phải là người đó, chẳng qua là biến thuật biến đổi tạm thời thành lâu dài hơn, tạo ra một người có thể mạo danh hình dáng đó để lừa gạt thế nhân. Nhưng người đó đã chết rồi, không còn nữa. Có khuôn mặt giống nhau cũng không phải là cô ấy, vẫn là ảo thuật. Trang Ly im lặng một lúc, đúng, cũng không đúng. Cô nói, Nếu tôi nghĩ mình là cô ấy, tôi chính là cô ấy. Cô nghĩ, Chu Cảnh Vân nhìn cô, sao cô lại nghĩ mình là người khác? Vì thần hồn tôi không ổn định, người khác nhìn tôi không phải là tôi, mà tôi cũng sẽ quên mất mình là ai. Trang Ly nhẹ giọng nói, trước đây tôi gặp nguy hiểm, thần hồn tán loạn, gần như không thể tỉnh lại. Bệnh cũ đó, Chu Cảnh Vân đột nhiên hỏi. Trang Ly cười với anh, gật đầu. Tôi nghĩ mình tỉnh lại là do Trang tiên sinh hy sinh để cứu tôi. Cô nói, cười tự giễu. Hóa ra, ông ta hy sinh không phải vì tôi. Ông ta và Thẩm Thanh lúc đó muốn tôi biến thành. Cô nhìn Chu Cảnh Vân, tưởng hậu, nhưng họ không thành công. Tôi vẫn là tôi, cô bé sống sót của nhà Bạch. Vậy nên Thẩm Thanh mới nói với anh. Ban đầu là anh ta muốn mang Bạch Ly đi. Chu Cảnh Vân im lặng, dường như hiểu ý của Trang Ly, nhưng thật sự quá hoang đường, trong lòng anh rối bời. Vậy họ lần trước không thành công, bây giờ lại muốn. Anh nói, nhìn Trang Ly, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Cô viết thư cho phu nhân Trang Ly là, thần hồn, không thoải mái, nghe những chuyện hoang đường như vậy, mắt thường có thể thấy sự mơ hồ của anh, nhưng anh vẫn nghĩ ra điều này trong lúc rối bời. Trang Ly nhìn Chu Cảnh Vân, gật đầu. Đúng, anh thấy trên khuôn mặt tôi, cô ấy, tôi cũng thấy. Cô nói ai, Chu Cảnh Vân biết, một lần nữa ngạc nhiên, cô cũng thấy. Trên khuôn mặt tôi, Trang Ly nói, điều này, Chu Cảnh Vân cảm thấy suy nghĩ càng rối bời, trong mớ hỗn độn nghĩ đến lời Trang Ly. Không phải nói người khác thấy cô thấy điều mình muốn thấy. Anh lẩm bẩm nói, nếu cô tự nhìn mình biến thành người khác, chẳng phải là như cô nói, quên mất mình là ai. Trang Ly gật đầu, đúng, vậy nên tôi biết mình có vấn đề, tôi cầu cứu phu nhân Trang. Nói đến hai chữ cầu cứu, giọng cô mang chút xao xuyến. Không ngờ thư bị cướp, phu nhân Trang cũng bị khống chế, Chu Cảnh Vân nghĩ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Trang Ly. Cô biết, giờ mới nhớ ra, tại sao lúc anh mở miệng nói về chuyện của phu nhân Trang, Trang không phản ứng thắc mắc, cô không hỏi nửa câu, lao đến ôm anh, còn nói một câu. Tưởng rằng anh cũng như họ, rõ ràng là biết, dường như còn nghĩ anh. Tôi đã thấy, Trang Ly gật đầu, cười. Anh cầm thư tôi gửi cho phu nhân Trang Ly giấu dưới sách. Chu Cảnh Vân ngạc nhiên, nghĩ đến hôm đó cầm thư Thẩm Thanh đưa cho. Vì quá sốc không biết làm sao trốn trong thư phòng, nghe thấy Trang Ly đột nhiên đến. Anh vô thức giấu thư. Hóa ra cô đã thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cơ thể cô có vấn đề. Trong lòng chắc chắn rất lo lắng, hỏi vài lần thư đã gửi đi chưa? Anh đều nói đã gửi rồi, kết quả, quay đầu thấy thư bị anh giấu đi. Cô sẽ nghĩ gì? Sốc, buồn bã, tức giận. Thời gian đó cô đối diện với anh như thế nào? Trong lòng Chu Cảnh Vân trăm mối ngổn ngang, lúc đó quá đột ngột, Thẩm Thanh đưa thư ra. Tôi rất sốc, anh ta lại nói chuyện kỳ lạ, tôi không tin anh ta, chỉ muốn tự mình xác nhận. Tôi từ Giang Vân đến Đăng Châu. Nghĩ xác nhận rõ ràng rồi sẽ nói cho cô biết. Nếu không tôi không biết rõ mọi chuyện. Cô nghe xong cũng hoảng loạn, không giải quyết được vấn đề. Nói đến đây, Chu Cảnh Vân dừng lại, nhìn tay mình vẫn bị Trang Ly nắm chặt lại. Xin lỗi, tôi khiến cô buồn rồi. Cách chương.